Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1177, chương 1175. The Blue Week, đại khí tại rung động, tên là Prison Barrier nham đảo trước đó, bị dì cầu nổi phía trên, lẫn nhau người đối địch nhóm liền lẫn nhau nhìn chằm chằm. Chậm rãi tăng lên ma lực, nhường ma lực gợn sóng khuếch tán đến toàn bộ không gian. Rama cùng đệ lục hào tại cùng nhìn nhau. Kozu cùng Tokoyogi Yuma tại cùng nhìn nhau. Tựa như là nhận định đối thủ của mình một dạng. Ngoại trừ Kozu bên ngoài, những người còn lại đều như là nghĩ biểu thị tự thân vô phương nhượng bộ. Nhường ma lực phun trào đi ra. Đến mức Mayer tỉ muội đã len lén lui đến một bên. Tựa hồ căn bản không dám ra tay tham gia, liền Aurora đều bị không khí bây giờ cho chấn nhiếp một dạng. Một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy lo lắng quan sát lấy. Dưới tình huống như vậy, không ngừng tăng lên ma lực, Rama liền xác nhận, xem ra, Zada cũng không có cùng theo một lúc tới đây chứ. Phóng xuất ra ma lực gợn sóng, dùng thiên nhãn kỹ xảo quét hình qua chung quanh, không có ở chung quanh phát hiện bất luận người nào tung tích Rama giống như này xác định lấy. Đối với cái này, đệ lục hào cũng không có phủ nhận, vị kia theo đuổi là chúng ta tranh đấu đến cuối cùng còn lại tồn tại. Đệ lục hào rất là thản, nhiên thừa nhận Zada sẽ không tham gia giữa hai người tranh đấu sự tình. Đây cũng là ta chỗ cầu. Đệ lục hào ngay trước Rama trước mặt nói như vậy, mặc kệ trận này diễm quang chi yến, kết quả là ta thôn phệ hết ngươi, vẫn là ngươi chinh phục ta, chỉ có kết quả sinh ra về sau vị kia mới có thể xuất hiện, cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm. Nói cách khác, Zada không gần như chỉ ở đeo đuổi cường địch, còn tại cường địch có thể trở nên càng mạnh trước đó giúp đỡ đối phương, nhường đối phương có thể mang đến cho mình càng lớn niềm vui thú. Cái này là cái gọi là cho địch đưa muối à. Cho nên, ngươi có thể yên tâm một trận chiến, hướng ta biểu hiện ra ngươi sở hữu. Bằng không, ta quả quyết sẽ không thừa nhận ngươi. Minamiya Yabi, đệ lục hào làm ra dạng này tuyên ngôn. Thế nhưng, ngươi muốn làm cái gì? Đó là chuyện của ngươi. Tại sao phải kéo Yuma cùng Aurora ngâm nước trên tòa thành cổ trước một bước, hướng đệ lục hào phát ra chất vấn. Có thể là Kozu thuyết pháp này là sai, tạm thời không nói D12TH, nhưng The Blue Week cũng không phải thụ ta liên lụy mới hội xuất hiện ở nơi này. Một vị khác thần tử, đệ lục hào lườm Kozu liếc mắt, nhàn nhạt nói như vậy lấy. Ngoặc kép, The Blue Week, Kozu mặt lại là chìm xuống, nhìn chăm chú hướng về phía một mực nhìn chăm chú lấy chính mình. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười Tokoyogi Yuma. Thanh âm bên trong lại để lộ ra có chút trầm thống tới. Người quả nhiên trở thành ma nữ sao? Yuma, Kozu cho tới bây giờ mới không thể không thừa nhận sự thật này. Tuy nói Kozu chỉ là người bình thường, có thể không biết có phải hay không là bởi vì bị cữu thần phụ thân quan hệ. Kozu theo nửa năm trước bắt đầu liền mơ hồ có thể cảm giác được ma lực cùng linh lực tồn tại. Hiện tại cũng đồng dạng có thể cảm giác được theo Tokoyogi Yuma trên thân phát ra ma tính. Khiến cho không thể không tin tưởng, Tokoyogi Yuma đích xác xác trở thành ma nữ. Chỉ là người thuyết pháp này cũng có chút sai lầm Kozu, Tokoyogi Yuma đối Kozu cười. Lời nói ra lại là như vậy. Ta không là trở thành ma nữ, mà là từ vừa mới bắt đầu liền là ma nữ. Không sai, Tokoyogi Yuma đánh từ vừa mới bắt đầu liền là ma nữ. Ta là trời sinh ma nữ, vừa ra đời liền đã bị ác ma đoạt đi linh hồn tồn tại. Tokoyogi Yuma như cùng ở tại nói xong nghĩ, lại mà kinh đi qua một dạng, bộ dạng này lên tiếng, đừng nhìn ta hiện tại cùng ngươi cùng tuổi. hơn nữa còn từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn. Nhưng kỳ thật, nếu quả như thật tính sống sót tuế nguyệt, ta kỳ thật chỉ sống 10 năm mà thôi. Bởi vì, ta là mẫu thân của ta vì thoát đi prison barrier mà chuẩn bị ống nghiệm hài nhi. Cách này 10 năm trước mới sinh ra, một sinh ra liền là 6 tuổi bộ dáng. Cái kia vừa vặn liền là cùng ngươi biết trước đó không lâu sự tình ơ. Tokoyogi Yuma dùng phong khinh vân đạm biểu lộ nói ra được sự thật, lại làm cho Kozu triệt để nín thở. Nói cách khác, ta không có 6 tuổi trí nhớ trước kia. Thường ngày cần thiết ít nhất tri thức cùng ác ma khế ước chính là ta hết thảy. Cùng ngươi cùng Nagisa gặp nhau tòa kia trong rừng rậm, mặc dù có ta ở thành bảo, nhưng vậy căn bản không phải nhà của ta, mà là LCO tài sản. Các nàng cũng là mẫu thân của ta thuộc hạ. Tại mẫu thân của ta bị prison barrier cầm tù về sau, các nàng dựa theo nàng lưu lại mệnh lệnh, lợi dụng nàng gen làm vô tính sinh sôi, để cho ta sinh ra trên thế giới này, cũng để cho ta cùng ác ma đế ký khế ước, trở thành trời sinh ma nữ, học được ma nữ lực lượng sử dụng phương thức. Hết thảy cũng là vì đem ta bồi dưỡng thành không gian kiểm soát hệ ma nữ, có thể đủ sử dụng no 539 để phá trừ prison barrier phong ấn, nắm nàng cứu ra. Nói đến đây, Tokoyogi Yuma mới có hơi tự diễu dâng lên. Người của ta sinh sớm tại chính mình còn chưa ra đời trước đó liền đã được quyết định tốt, mà người quyết định chính là ta cái kia chưa từng gặp mặt mẫu thân. Tokoyogi Yuma tự diễu âm thanh, nhường Rama cũng vì đó chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía nàng, ống nghiệm hài nhi. Rama liền thấp giọng lầm bầm, nhìn về phía Tokoyogi Yuma ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Mà liền Rama đều như vậy, Kozu liền càng không cần phải nói, mẹ của ngươi quả nhiên là. Kozu ngữ khí so Rama ánh mắt còn phức tạp, nhưng Tokoyogi Yuma lại gật đầu tới thừa nhận, mẫu thân của ta là Tokoyogi Aya, phạm tội tổ chức, thư viện, người lãnh đạo, tại đảo Itogami lọt vào bắt, theo 10 năm trước liền bị thu nhận tại Prison Barrier Ma Nữ. Quick of the Notaria, Tokoyogi Yuma, chính là Tokoyogi Aya dùng vô tính sinh sôi phương thức sinh ra nữ nhi. Hắn chuẩn bị dùng tới vượt ngục đạo cụ. Cái này là Tokoyogi Yuma tồn tại ý nghĩa. Tại sao có thể có loại kia chuyện ngu xuẩn? Kozu không thể nào tiếp thu được xúc động phẫn nộ mà lên. Đối với dạng này Kozu, Tokoyogi Yuma là biểu hiện ra kinh ngạc cảm xúc, lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười. Nghe được ta sự tình, ngươi còn từ đáy lòng vì ta tao ngộ thấy phẫn nộ. Quả nhiên, Kozu vẫn là Kozu, một chút cũng không thay đổi. Trong lời này, Tokoyogi Yuma trong lòng duy nhất còn sót lại chỉ thuộc tại tình cảm của mình liền bị rót vào đi vào. Này cũng là chuyện đương nhiên a. Người của ta sinh nay đã định trước tốt, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng cùng ngươi cùng Nagisa gặp nhau lại nhiều ít cải biến một điểm, để cho ta đi qua mấy năm trôi qua tương đương phong phú. Cho nên ta vẫn luôn hết sức cảm tạ ngươi. Kozu, cảm ơn ngươi có thể gặp được dạng này ta. Tokoyogi Yuma nhìn chăm chú lấy Kozu ánh mắt liền cùng trước đó nhìn chăm chú Nagisa thời điểm một dạng ôn nhu. Có thể là Kozu đồng dạng đã nhận ra, phát giác được cái kia giấu ở ánh mắt chỗ sâu thống khổ cùng bi thương. Nhìn đến đây, Kozu liền đã hiểu, Tokoyogi Yuma căn bản không nghĩ phản bội bọn hắn làm ra chuyện như vậy, nhưng Tokoyogi Yuma lại không có cách nào phản kháng dạng này vận mệnh. Nguyên nhân rất đơn giản, cùng ác ma đế ký khế ước, đạt được lực lượng đồng thời, mà nữ nhóm đều phải trả giá một hạng đại giới, duy nhất một hạng đại giới. Tokoyogi Yuma đem một cái tay đặt tại trên ngực của chính mình. Mà ta đại giới ngay từ đầu liền bị thiết kế tốt. liền là nhất định phải cứu ra mẫu thân của ta. Tokoyogi Aya, có dám ở đây? Tokoyogi Yuma vô phương chống lại lần này hành động. Bằng không, ác ga lưỡi hái liền sẽ một mực treo trên đầu nàng. Nhưng Tokoyogi Yuma một đời đều bị cái này đại giới trói buộc. Tokoyogi Yuma hành động lý do liền ở đây. Nàng đi vào đảo Itogami, đồng thời là vì lý do này. Ban đầu, tại ta đến đảo Itogami về sau, kế hoạch liền có thể bắt đầu. Nhưng ta dù như thế nào đều nghĩ trước đó gặp lại ngươi một lần. Gặp lại Nagisa một mặt, lại thêm đệ lục hào cũng muốn gặp D12TH. Hành động của chúng ta mới có thể một mực kéo đến bây giờ. Tokoyogi Yuma nói xong lời nói này về sau, lập tức bóp chết tất cả tình cảm, nhìn về phía đệ lục hào. Hiện tại, chính là chúng ta phá hư Prison Barrier thời điểm, thỉnh như lúc trước ước định một dạng, giúp bọn ta một chút sức lực đi. Tokoyogi Yuma hướng đệ lục hào đưa ra yêu cầu như vậy. Như các ngươi mong muốn, đệ lục hào nhàn nhạt hồi trở lại dùng như thế lời nói. Ngay sau đó, sau người, thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm nữ võ thần hiện thân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.